lại chính đang lặng lẽ thuế biến, lần nữa giác tỉnh mở. Trên người Sở Vân khí tức trở nên hư vô phiêu miểu đứng lên, Đường Sắt trong thoáng chốc phảng phất thấy được một tôn tối cao tồn tại, chính đồ sộ ngồi cao với Cựu Thiên Đỉnh, áp đảo chúng sinh vạn vật trên. Chương 373, Sở Vân lại độ kiếp. Đường Sắt cho tới bây giờ cũng không có như vậy sợ hãi qua một cái nhân, cho dù là cái kia nắm đại quyền cha, cũng chưa từng đã cho hắn đáng sợ như vậy cảm giác bị áp bách. Sở Vân sắc mặt không có biến hóa chút nào, chỉ là khóe miệng mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt. Cao sư huynh, người này ánh mắt thật là đáng sợ, lý trí thật sâu nuốt nước miếng một cái, sau đó hướng về phía Đường Sắt nói một câu. Hừ, tiểu tử này bất quá là một phế vật mà thôi. Nếu như hắn thật có bài tẩy gì, kia sớm đã đem chúng ta tiêu diệt rồi, đâu còn sẽ chờ tới bây giờ. Ánh mắt của Đường Sắt có chút nheo lại, hắn hướng về phía lý trí trả lời một câu, trên người tràn đầy sắc cơ. Đúng đúng đúng, người này nhất định là ở cố làm ra vẻ. Nhìn hắn kia một bộ tiểu bạch kiểm dáng vẻ, có thể có bản lĩnh gì? Lý trí nghe được Đường Sắt lời nói sau, trong lòng của hắn đá lớn chậm rãi rơi xuống đất, cả người cũng vung lòng không ít. Sở sư huynh, ngươi đi mau, không cần lo ta. Vương Kim miễn cưỡng nhắc lên một chút sức lực, sau đó huệ phải nói, trong giọng nói tràn đầy vẻ lo lắng. Vương Kim, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe đó là, không cần lo lắng cho ta. Sở Vân quay đầu hướng về phía Vương Kim nói một câu, thần sắc rất là lạnh nhạt. Tiểu tử, chịu chết đi. Ánh mắt của Đường Sắt bên trong tràn đầy sát khí, hắn đột nhiên đi về phía trước mấy bước, trong tay cầm chi kia bút lông sói bút, liền chuẩn bị đối Sở Vân thống hạ sát thủ. Đường Sắt chi này bút lông sói bút đúng vậy phổ thông, là một kiện chân chính vũ thánh bản mệnh binh khí, có thập phần cường đại sát phạt lực. Nhất là ở Đường Sắt lấy tự thân tinh huyết khai phong sau đó, càng là đem bút lông sói bút trong uy lực thăng mấy cái tầng thứ. Một cái cự đại lang đầu hư ảnh, ở chiếc bút lông kia phía trên như ẩn như hiện, nhìn qua rất là kinh người. Nhưng là dù vậy, Sở Vân như cũng một bộ thập phần lạnh nhạt dáng vẻ, trong mắt không khẩn trương chút nào vẻ. Một trận thanh phong quất vào mặt tới, thổi qua Sở Vân phát sao, hắn trên trán màu trắng khăn lụa cũng theo gió mà động, tản ra nhàn nhạt quang mang. Hai tay Sở Vân nhẹ nhàng nâng lên, sau đó vòng qua sau, đem trên trán màu trắng khăn lụa nhẹ nhàng rải xuống dưới. Màu trắng khăn lụa chậm rãi chảy xuống, cuối cùng rơi vào trên đất. Sở Vân mi tâm chỗ có một khối có chút tỏa sáng nhô ra chỗ. Ừ, người này cũng bị muỗi đốt rồi không? Thế nào trên trán có lớn như vậy một khối bao? Lý Chí khi nhìn đến Sở Vân dáng vẻ sau, hắn bị sợ hết hồn, sau đó kêu lên một tiếng. Này đến bao lớn con muỗi à? Có thể ken ra lớn như vậy một cái bọc mủ, phòng trưng ít nhất cũng là con muỗi vương cấp khác. Đường Sắt phản ứng cùng Lý Chí hoàn toàn bất đồng, hắn mí mắt phải bắt đầu điên cuồng loạn động đứng lên, cả người cũng tâm thần đại chấn, phảng phất cảm nhận được cái gì thập phần đáng sợ đồ vật. Sở Vân chân mày đột nhiên thật chặt nhíu lại, từng giọt mồ hôi lạnh theo hắn cái trán hướng hạ lưu chạy xuống đến, cả người thân thể cũng ở khẽ run lên. Bởi vì lúc trước đại đạo bị tổn thương nguyên nhân, Sở Vân thiên đạo chi mắt thậm chí cũng đã biến mất không thấy gì nữa, biến thành một cái triệt đầu triệt đuôi phế nhân. Nhưng là giờ phút này, Sở Vân bởi vì niết bàn kinh nguyên nhân, trong cơ thể chân linh đã có hồi phục dấu hiệu, kia đã sớm ngủ say thiên đạo chi mắt, cũng lần nữa có từng tia lần nữa sống lại khuynh hướng. Sở Vân trên trán có vô số nổi gân xanh, để cho cả người hắn thần sắc nhìn rất là dữ tợn. Ngạch ngạch ngạch a a a. Sở Vân sắc mặt càng thêm khó xem, gần như đã không thấy được chút nào huyết sắc. Đang lúc này, từng đạo thập phần đáng sợ vòng xoáy linh lực, đột nhiên sau lưng Sở Vân nổ bể ra đến, mang theo một cổ thập phần đáng sợ uy áp. Ùng ùng. Một đóa đóa mây đen đột nhiên từ giữa không trung, điên cuồng ngưng tụ đến, gần như lồng đắp lên hơn nửa bầu trời đêm. Một cái lại một cái lôi long ở trong bầu trời không ngừng bay lượn gầm thét, một đạo lại một đạo thiểm điện, dậm dạp chẳng chịt ở trong hư không xen lẫn nhau bay lượn. Đây là lôi kiếp sao? Đường Sắt cả người tâm thần run lên, hắn lẩm bẩm lầu bầu một tiếng, trong lòng tràn đầy nghi ngờ. Đường Sắt đã từng cũng là trải qua lôi kiếp, hắn ở bước vào vũ hoàng cảnh giới thời điểm, gặp được một lần phổ thông lôi kiếp. Nhưng là gần đó là phổ thông lôi kiếp, cũng để cho Đường Sắt cả người cũng cởi một lớp da, thậm chí thiếu chút nữa thân tử đạo tiêu. Nếu như không phải là bởi vì phụ thân hắn trợ giúp, Đường Sắt tuyệt đối sẽ chết thảm ở đáng sợ kia vũ hoàng kiếp bên dưới. Cũng chính là vì vậy, Đường Sắt cho tới nay cũng đối lôi kiếp có rất sâu bóng ma trong lòng, quá mức tới đã trở thành hắn mộng hiểm. Đây rốt cuộc là cái gì lôi kiếp? Thế nào nhìn chúng đi đáng sợ như vậy, coi như là ta lúc ấy độ vũ hoàng kiếp, cũng xa còn lâu mới có được này lôi kiếp 1% uy năng. Lý Trí thật sâu nuốt nước miếng một cái, sau đó sợ mất mật nói. Mà bên kia Đường Sắt, giờ phút này là càng không chịu nổi, hắn bắp chân run lập cập, thân hậu thiên lang hư ảnh cũng dần dần trở nên mơ hồ, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ầm ầm giải tán. Nhưng là rất kỳ quái, kinh khủng kia lôi kiếp mặc dù đang trong bầu trời không ngừng gầm thét, nhưng là lại chậm chạp không có hạ xuống, phảng phất ở kiêng kỵ chuyện gì vậy. Sở Vân Mi tâm chỗ đột nhiên rách đi ra một vết thương, một giọt lại một giọt màu trắng bạc máu tươi từ trong chậm rãi chạy xuôi mà ra. Cùng lúc đó, một cổ thập phần uy năng đáng sợ ở Sở Vân giữa chân mày nổi lên mở, tản ra cực kỳ khủng bố thanh thế. Dần dần, những lực lượng kia tất cả đều hội tụ đến một chút, sau đó đột nhiên đem Sở Vân Mi tâm xé rách, một cái không tình cảm chút nào thụ nhãn

sau đó vẻ mặt hồ nghi nhìn về phía Thủy Hỏa lão tổ. Còn lãnh đời nhiều năm, ngươi nha là không phải ở hơn nửa năm trước, còn bị Lô trưởng lão phá tan đánh một trận sao? Thủy Hỏa lão tổ, ngươi bệnh tâm thần đi, ban ngày nói cái gì mê sảng đây? Lô trưởng lão đi tới Thủy Hỏa lão tổ bên người, sau đó hướng về phía Thủy Hỏa lão tổ lên tiếng nói một câu. Lư lão ca, ngươi thật đã cho ta không đánh lại ngươi sao? Trước chẳng qua chỉ là đại đạo bị tổn thương, cho nên chết căn cơ mà thôi, nếu là ta thời kỳ tột cùng lời nói, ngươi còn xa xa là không phải đối thủ của ta. Thủy Hỏa lão tổ đột nhiên hướng về phía Lô trưởng lão cười một tiếng, sau đó trong cơ thể bộc phát ra hai luồng thập phần khí tức quỷ dị. Kia hai cổ hơi thở nhìn thập phần đáng sợ, Lô trưởng lão tự động về phía sau lùi lại mấy bước, sau đó vẻ mặt ngưng trọng nhìn Thủy Hỏa lão tổ, gần như không thể tin được cặp mắt mình. Đây thật là Thiên Đế Tông cái kia không tranh quyền thế lao đầu bếp sao? Thế nào thấy đáng sợ như vậy, phảng phất địa ngục tới ác quỷ. Lâm Phàm trong tay Âm Dương đạo kiếm, đang cảm thụ đến này cổ kỳ diệu khí tức sau đó, lại bắt đầu chấn động kịch liệt đứng lên. Ừ. Lâm Phàm chân mày hơi nhíu lại, hắn tay trái vừa dùng lực, đem Âm Dương đạo kiếm chấn động cho chấn đè ép xuống, sau đó liền sắc mặt ngưng trọng địa nhìn về phía Thủy Hỏa lão tổ. Giả thân giả quỷ, sẽ để cho lão phu nhìn một chút, ngươi kết quả có vài phần bản lĩnh đi. Tạ trưởng lão thập phân khinh thường nhìn Thủy Hỏa lão tổ liếc mắt, sau đó lạnh rên một tiếng, thân thể trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Một cái lớn vô cùng bàn tay, tự trong bầu trời xuất hiện, sau đó đột nhiên vỗ về phía Thủy Hỏa lão tổ. Ùng ùng. Một cái to lớn hố to xuất hiện ở trước mặt mọi người, chỉ thấy Thủy Hỏa lão tổ vẻ mặt chật vật nằm ở đó trong hố sâu, cả người máu me đầm địa. Thiên Đế Tông mọi người đang nhìn thấy một màn này sau, khóe miệng của bọn họ kìm lòng không đặng co quắp, cảm giác thập phần mất mặt. Lão huynh, này đến lúc nào rồi rồi? Ngươi liền không nên ra ngoài mất mặt xấu hổ có thể không? Ngươi coi như không sĩ diện, nhưng chúng ta cũng phải cần a. Lô trưởng lão sắc mặt biến thành màu đen đi tới Thủy Hỏa lão tổ bên người, hắn há miệng, sau đó lên tiếng nói một câu. Nhưng vào lúc này, Lô trưởng lão cả người đột nhiên sững sờ ngay tại chỗ, hắn mặt đầy rung động nhìn nằm ở trong hố sâu Thủy Hỏa lão tổ. Giáp giáp, giáp giáp. Trận trận rầm rạp chẳng chỉ tiếng vỡ vụn từ trên người Thủy Hỏa lão tổ truyền tới, chỉ thấy hắn da thịt lại nhanh chóng thuộc về rách, kia giàn mua thân thể cũng rất nhanh biến mất hầu như không còn. Một cái anh tư bộc phát người trẻ tuổi xuất hiện ở trước mặt mọi người, người trẻ tuổi kia tóc nửa trắng nửa đen, mang trên mặt như có như không nụ cười, hai mắt lấp lánh có thần. Hắc hắc, đột nhiên vứt bỏ cái này thể xác, thật đúng là có nhiều chút không nỡ bỏ đây. Thủy Hỏa lão tổ tự lẩm bẩm một tiếng, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Tạ trưởng lão. Tạ trưởng lão chăm chú nhìn Thủy Hỏa lão tổ mặt, ở qua tốt sau một hồi, hắn đột nhiên suy cười một tiếng. Ta tưởng là ai? Nguyên lai là Âm Dương đạo tông nhậm chức thánh tử a. Tạ trưởng lão vẻ mặt vẻ khinh bị địa đối với Thủy Hỏa lão tổ nói, hoàn toàn không đem người này để ở trong lòng. Hắn là Vương Ngọc Thước. Tạ trưởng lão sau lưng mọi người, nghe được Tạ trưởng lão lời nói sau, toàn bộ cũng ngẩn ra một chút, sau đó vẻ mặt vẻ kinh ngạc nói: "Ha ha, không nghĩ tới lại còn có người nhớ ta." Thủy Hỏa lão tổ thập phần sung sướng cười một tiếng, sau lưng Thủy Hỏa tràn ngập, âm dương nhị khí tràn ra lưu chuyển. "Như thế nào Thủy Hỏa? Âm dương diễn hóa. Âm là thủy, dương làm lửa, hắn là Thủy Hỏa lão tổ, cũng là Âm Dương đạo tông nhậm chức thánh tử. Nghe nói ngươi học lén Âm Dương đạo tông cấm thuật, cũng vì vậy bị trục xuất tông môn, mấy ngàn năm không dám vân thế. Có lời đồn đại nói, ngươi cũng sớm đã bị Âm Dương đạo tông thật sự chu diệt, không nghĩ tới lại còn kéo dài hơi tàn hậu thế." Tạ trưởng lão có chút mị mị lên con mắt của mình, hắn như có điều suy nghĩ nói một câu: "Nếu là Âm Dương đạo tông vẫn tồn tại lời nói, ta có lẽ vĩnh viễn cũng không dám lấy diện mục thật sự kỳ nhân, nhưng là bây giờ Âm Dương đạo tông nếu bị diệt, ta Vương Ngộng Thức tự nhiên cũng có thể lần nữa xuất thế. Chỉ là rất đáng tiếc, ta nhưng là lại cũng không có lần nữa hướng Âm Dương đạo tông cơ hội báo thù rồi." Thủy Hỏa lão tổ chậm rãi lên tiếng nói một câu, hắn giọng thập phần cảm khái: "Hãy bất nói nhảm đi, sẽ để cho bổn trưởng lão kiến thức một chút, có thể đưa đến toàn bộ Âm Dương đạo tông đuổi giết cấm thuật, rốt cuộc là cái gì sao?" Tạ trưởng lão lười cùng Thủy Hỏa lão tổ tiếp tục nói chuyện cũ, hắn ha ha cười lớn một tiếng, sau đó chỉnh thân thể hóa thành một vệt sáng, hướng Thủy Hỏa lão tổ lướt đi. Khóe miệng của Thủy Hỏa lão tổ mang theo vẻ khinh thường nụ cười, sau đó đột nhiên đưa ra tay trái, hướng về phía hư không hung hăng nắm chặt. Một con khổng lồ đến gần như che khuất bầu trời bàn tay to lớn xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người, sau đó liền cầm thật chặt Tạ trưởng lão thân thể. "Ngươi là đại thánh?" Tạ trưởng lão đang cảm thụ đến bàn tay kia tản mát ra khí tức sau, hắn đột nhiên sắc mặt đại biến, sau đó vẻ mặt không dám tin kinh hô. Tạ trưởng lão nằm mơ cũng không nghĩ tới, Vương Ngộng Thức lại là một vị chân chính đại thánh cảnh giới cường giả, mà không phải là hắn biểu hiện ra nhập thánh cảnh tu vi. Ngay cả ta một chiêu cũng không tiếp nổi, ngươi có tư cách gì ở trước mặt ta nói ẩu nói tả? Khóe miệng của Thủy Hỏa lão tổ lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, ngựa khí bình thản hắn nói một câu. Trên trời ánh mặt trời có một luồng chậm rãi hạ xuống, soi ở Thủy Hỏa lão tổ trên mặt, để cho hắn nhìn qua giống như một tôn tuyệt thế thần nhân. Thủy Hỏa lão tổ lại dáng dấp đẹp trai như vậy, con bà nó, không thiên lý a. Lô trưởng lão sờ một cái chính mình quăng ngốc ngốc đầu, sau đó hết sức ghen tị nhìn về phía Thủy Hỏa lão tổ,

người sở hữu giết cho ta. Tạ trưởng lão đột nhiên hét lớn một tiếng, thanh âm vang dội chân trời. Theo tạ trưởng lão truyền đạt mệnh lệnh sau đó, kia tứ đại thánh địa còn lại tất cả mọi người đều tụ tập ở đồng thời, sau đó đột nhiên hướng Thiên Đế Tông các đệ tử liều chết xung phong đi. Lâm Thiên Tuyết cắn răng với, sau đó cũng mệnh lệnh sau lưng đệ tử xuất chiến. Hai phe hung hăng đồng thời xuất hiện với nhau, nhưng là Thiên Đế Tông những đệ tử kia dù sao căn cơ còn thấp, lại sao có thể cùng những thứ này tứ đại thánh địa vũ thánh sánh bằng. Hai phe giao chiến bên dưới, gần như tạo thành nghiêng về đúng một bên chu diệt thế. Thiên Đế Tông đệ tử cục u tháo chạy, bị đánh quân lính tan rã. Vô số đệ tử tinh anh ở phía trên chiến trường này đẫm huyết, bọn họ thân thể bị xé thành mảnh nhỏ, máu tươi văng đầy không trung, nhìn qua rất là thê thảm. Nhưng là dù vậy, những Thiên Đế Tông đó đệ tử vẫn không có chút nào thôi ý, thậm chí có rất nhiều người trực tiếp lựa chọn tự buộc. Lâm Thiên Tuyết ở thấy một màn như vậy sau, nàng con mắt dần dần đỏ lên, sau đó không kìm lòng được nắm lấy quả đấm của mình. Sư tôn đại nhân đem Thiên Đế Tông giao cho ta, bây giờ Thiên Đế Tông thương vong thảm trọng, ta phải nên làm như thế nào hướng sư tôn đại nhân giao phó? Lâm Thiên Tuyết lầm bầm lầu bầu một tiếng, trong mắt nàng tràn đầy sát ý, gần như không cách nào ức chế, toàn bộ nhân khí huyết không ngừng sôi trào. Lâm Thiên Tuyết thân thể chậm rãi trôi lơ lửng ở giữa không trung, nàng một con đen nhánh phát sáng lệ tú phát, cũng trong nháy mắt biến thành xanh thẳm vẻ. Vô cùng âm hàn lạnh lùng khí tức từ Lâm Thiên Tuyết trong thân thể bộc phát ra, gần như đem bốn phía lúc này cũng đống kết đứng lên. Lâm Thiên Tuyết hoàn toàn bạo phát ra chính mình Huyền Băng Thánh Thể, nàng thực lực bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Một cái băng lam sắc trường kiếm xuất hiện ở Lâm Thiên Tuyết trong tay phải, Huyền Băng Thánh Kiếm tản mát ra lạnh giá cực kỳ quan mang, sau đó liền trực tiếp đông về phía trước. Có vài tên thực lực tương đối thấp nhỏ vũ thánh, liền kêu thảm thiết cũng chưa kịp phát ra một tiếng, chỉnh thân thể liền bị triệt để đóng băng. Không chỉ có như thế, toàn bộ tứ tượng sơn bên trên cũng lít nhít hiện đầy một tầng băng sương, một bộ đông toàn bộ thiên bộ dáng. Chương 465, đại chiến thảm thiết. Cũng lui xuống cho ta. Lâm Thiên Tuyết đột nhiên quay đầu, sau đó hướng về phía Thiên Đế Tông những đệ tử nòng cốt kia nói một câu. Thiên Đế Tông đệ tử nòng cốt nghe được Lâm Thiên Tuyết lời nói sau, bọn họ cầm thật chặt quả đấm của mình, há miệng muốn nói gì. Đại sư tỷ, các trưởng lão đều tại quăng đầu ném lâu nhiệt huyết, chúng ta ha có thể làm kia hạ người ham sống sợ chết. Lý Thành cắn một cái chính mình hàm răng, sau đó hướng về phía Lâm Thiên Tuyết lên tiếng nói. Thế cùng tông môn cùng chết sống. Cựu Ly luôn luôn không thế nào thích nói chuyện, hắn chỉ là ánh mắt trịnh trọng nhìn về phía Lâm Thiên Tuyết, sau đó không chút do dự lên tiếng nói. Các ngươi muốn vì tông môn làm hy sinh vô vị sao? Các ngươi nếu quả thật muốn vì tông môn làm những gì lời nói, kia ngay bây giờ lui ra ngoài, trở về thật tốt bế quan tu luyện một phen, sau này lại tìm cơ hội rửa nhục trước. Sắc mặt của Lâm Thiên Tuyết thập phần lãnh đạm, nàng hướng về phía sau lưng mọi người nói một câu. Mọi người đang nghe được Lâm Thiên Tuyết lời nói sau, bọn họ toàn bộ cũng trầm mặc, dương há mồm muốn nói gì, cuối cùng lại chậm rãi lắc đầu một cái. Cẩn tuân đại sư tỷ mệnh lệnh. Đông đảo đệ tử nòng cốt hướng về phía Lâm Thiên Tuyết chắp tay, sau đó liền lặng lẽ lui về phía sau mở, không có tiếp tục trên chiến trường dừng lại. Lâm Thiên Tuyết ở nhìn thấy một màn này sau, nàng sách tâm rốt cục thì để xuống, lại cũng không có trước như vậy khẩn trương. Những người này cũng đều là chân chính thiên chi tiêu tử, mặc dù bây giờ khả năng thực lực nhỏ, nhưng là theo thời gian trôi qua, bọn họ chung quy sẽ từ từ lớn lên. Thiên Đế Tông những đệ tử này, tuyệt đối không thể hao tổn ở chỗ này, bọn họ mới là Thiên Đế Tông tương lai hy vọng. Đỉnh đầu của Lâm Thiên Tuyết lơ lửng một quả cổ lão gương đồng, kia gương đồng tản ra nhàn nhạt quang mang, đem bên người nàng mọi người tất cả đều lồng che ở trong đó. Tứ đại thánh địa nhân tất cả đều sử dụng ra mỗi người thủ đoạn, muốn đánh nát Hạo Thiên Kính hộ thuẫn, nhưng là lại vô luận như thế nào đều không cách nào đánh vỡ, đem bọn họ tức không nổi. Tạ trưởng lão, chúng ta làm sao bây giờ ạ? Bọn họ sắc cũng quá cứng rắn chút đi, đánh ta tay cũng đã tê dần. Một tên tuổi còn nhỏ vũ thánh đi tới bên cạnh Tạ trưởng lão, sau đó đích đích cô nói, còn có thể làm sao? Nếu đánh không bể, vậy thì yên lặng chờ đợi được rồi. Dù sao trận chiến này kết quả cuối cùng cũng là không phải do ta người quyết định. Tạ trưởng lão chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó khe khẽ thở dài, hắn đưa tay chỉ đỉnh đầu, giọng thập phần ngưng trọng nói một tiếng. Nói cũng vậy, chúng ta những thứ này vũ thánh, thực ra chẳng qua chỉ là con chốt thí mà thôi. Tên kia vũ thánh gật đầu một cái, sau đó tự nhủ nói một câu, trong giọng nói tràn đầy tự giễu, cả người thần sắc đều có chút chán trường. Trong bầu trời chiến đấu như cũ giằng co, một con kia cự đại viên hầu cùng bốn đầu dáng to con thần thú, không đình chiến đấu chung một chỗ, bộc phát ra vô cùng kinh khủng cảnh tượng. Cự đại viên trên người hầu mang theo uy áp kinh khủng, hắn mỗi một lần vây tay một cái, cũng sẽ đem một con thần thú đánh bay rất ra ngoài. Rất rõ ràng, giờ phút này viên hoàng đã chiếm thượng phong, hắn không đứng ở đè kia tứ đại thần thú đánh, nhưng là sắc mặt hắn lại không có chút nào dễ dàng, ngược lại thần sắc càng thêm nghiêm trọng. Lập tức phải đến thời gian rồi, mấy tên này thế nào như vậy gánh đánh? Viên hoàng hung hăng dậm chân, hắn thở hổn hển nói một câu, sau đó lại bắt đầu không ngừng thở hổn hển. Viên lão, ta nhanh không chịu nổi. Đang lúc này, một cái hơi thở mong manh thanh âm ở viên hoàng bên thai nhẹ nhàng vang lên. Lão Ngô, ngươi lại thật một hồi, ta lập tức phải đem mấy người bọn hắn đánh gục. Viên hoàng nghe được Ngô lão lời nói sau, hắn con mắt đột nhiên trợn tròn, sau đó giọng ngưng trọng nói, ta thật không được. Nô lão thanh âm rất là suy yếu, khoe miệng của hắn hung hăng co quắp hai cái, sau đó chỉnh thân thể liền từ không trung rơi xuống. Ở Ngô lão thân thể rơi xuống sau này, kia bao phủ ở trên người Viên Hoàng cự đại trận pháp cũng chậm rãi ngưng vận chuyển. Viên Hoàng thân hình bắt đầu dần dần thu nhỏ lại, trên người khí tức cũng dần dần thu liễm, không còn giống như trước như vậy hung uy ngút trời. Cơ hội tốt. Kia tứ đại thần thú ở thấy một màn trước mắt lúc, bọn họ con mắt đột nhiên sáng lên, sau đó không hẹn mà cùng phi thân về phía trước, trực tiếp đem Viên Hoàng vây quanh ở trong đó. Giờ phút này tứ đại thần thú nhìn qua thập phần thê thảm, bọn họ máu me đầm địa, trên người lồng cũng xuống hơn phân nửa. Trong đó thê thảm nhất không ai bằng Huyền Vũ rồi, hắn vỏ rùa bể tan tành không chịu nổi, trên người khí tức như có như không, thậm chí thiếu chút nữa không cách nào vững chắc thần thú hình thể. Nhưng là dù vậy, Huyền Vũ như cũ cắn răng kiên trì, vững chắc đến thể nội thương thế, không một chút nào dám xem thường. Ha ha, tới tốt. Khóe miệng của Viên Hoàng lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, trên mặt lại không hề có một chút nào sợ hãi cảm giác, nhìn qua ngược lại hết sức hưng phấn, phảng phất đã sớm đang đợi thời cơ này.